em, vì em đang dẫn cuộc đời đam mê xa vời vời. Vì em mang theo bao giá lên đây, vì em tin mình đang ok. Vì em mong tình xưa đây tung bay. Ngày còn dài, nghe đời mệt nhoài, một mình vẫn cứ bước đi tìm. Tìm một thời, em tình còn đây, tìm lại những yêu đương nồng say. Chợt tình rất mới hay, cơn mộng đã vút bay, tan tành như khói mây, buồn hay mắt kề. Người đã quá xa, ân tình cũng phai nhòa, mong niềm đau sẽ qua, chìm vào đêm tối. Anh vỡ vẫn mãi tuôn rơi, vẫn hàng sâu bao niềm đau trong em. Vì anh ngày ta phải xa rời, tình mãi phải buông lời người ơi. Vì anh tim vẫn mãi thét gào, nợ đành quên sao giờ anh nơi nào. Vì anh đem mang giá lao đầy, ngày tháng cô đơn mình ngày. Dài, nghe đời mệt nhoài, một mình vẫn cứ bước đi tìm. Tìm một thời, em tình còn đây, tìm lại những yêu đương lòng say. Chờ tình rất mới hay, cơn mộng đã vút bay, tan thành như khói bay, buồn hay mắt cay. Người đã quá xa, em tình cũng phai nhòa, mong niềm đau sẽ qua, chìm vào đêm tối. Vì anh mưa vẫn mãi tuôn rơi, vẫn hằn sâu bao niềm đau trong em. Vì anh này ta phải xa rời, tình mãi mong lại người ơi. Vì anh tim vẫn mãi thét cao, nợ đành quên sao giờ anh nơi nào. Vì anh đem băng giá lót cày, ngày tháng cô đơn mình ơi. Vì anh, xa vời vời. Vì em mang theo bao giá lên đây, vì em tin mình đang ok. Vì em mong tình xưa đây tung bay. Ngày còn dài, nghe đời mệt nhoài, một mình vẫn cứ bước đi tìm. Tìm một thời, em tình còn đây, tìm lại những yêu đương lòng say. Chờ tình rất mới hay, cơn mộng đã vút bay, tan thành như khói bay, buồn em mắt cay. Người đã quá xa, ân tình cũng phai nhòa, mong niềm đau sẽ qua, chìm vào đêm tối. Vì anh mưa vẫn mãi tuôn rơi, vẫn hằn sâu bao niềm đau trong em. Vì anh này ta phải xa rời, tình mãi mong lại người ơi. Vì anh tim vẫn mãi thét cao, nợ đành quên sao giờ anh nơi nào. Vì anh đem băng giá lót cày, ngày tháng cô đơn mình ơi. Anh mưa vẫn mãi tuôn rơi, vẫn hằn sâu bao niềm đau trong em. Vì anh này ta phải xa rời.